Cực phẩm thần y, chương 2162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2162. Ngồi đối diện với Trần Gia Bảo, ngoài Vũ Vô Song, còn có Vũ Nhược Uyên, Vũ Nhuận Nguyệt. Nói như vậy, hôm đó người bắn tên lửa mai phục ở núi Phượng Hoàng đều là người Nhật Bản sao? Vẻ mặt của Trần Gia Bảo hơi bất ngờ, anh từng nghĩ rất nhiều khả năng nhưng lại quên mất người Nhật Bản. Không sai, hôm đó sau khi cô Lưu Ly giết họ, xác của họ để lại núi Phượng Hoàng, để lại không ít manh mối, trải qua điều tra mấy ngày của nhà họ Vũ chúng tôi, cơ bản có thể xác nhận đám người kia đều là người Nhật Bản. Vũ Vô Song trầm giọng nói, mấy ngày trước anh ta trở lại nhà họ Vũ, vừa báo cáo tình hình núi Phượng Hoàng, vừa cử người đi điều tra thân phận của nhóm sát thủ. Cuối cùng hôm qua có tiến triển, hôm nay vội vàng chạy tới nói với Trần Gia Bảo nghe. Tôi biết rồi, trong lòng Trần Gia Bảo cười mỉa, Terai Chika cướp mất. Ngọc tỷ truyền quốc của Việt Nam, anh còn chưa tìm Terai Chika tính sổ nữa. Không ngờ người Nhật Bản lại chạt tới Việt Nam đối đầu với anh, lại là Akemi Kawamoto, lại là làn đạn tên lửa, đúng là coi Trần Gia Bảo anh là kẻ kém cỏi đây mà. Nhật Bản là nơi chật hẹp lại dám tới đất Việt Nam ta hống hách như vậy, đúng là đáng hận. Trần Gia Bảo, tiếp theo anh có dự định gì không? Vũ Vô Song tức tối lên tiếng. Khoảng thời gian này, tôi có thể đi Nhật Bản một chuyến. Đôi mắt của Vũ Nhược Uyên sáng rỡ. Đi Nhật Bản làm ầm cho long trời lở đất đi. Đúng, làm cho long trời lở đất mới được. Trần Gia Bảo bưng ly trà uống cạn một hơi. Thế lực hào hùng, sau khi biết chính là người Nhật Bản giở trò, Trần Gia Bảo đã giải quyết được một nghi ngờ trong lòng, và đóng cửa ở trong phòng một lần nữa để điều trị vết thương còn lại của mình càng nhanh càng tốt. Nhà họ Sầm đã thua không còn manh giáp, sau khi chuyển nhượng tài sản cho Trần Gia Bảo, Sầm Khiếu Uy dẫn theo một số con cháu của mình, chán nản rời khỏi tỉnh Trung Thiên. Điều khiến người ta ngậm ngùi là sự ra đi của nhà họ Sầm không hề gây xáo trộn gì ở tỉnh Trung Thiên, bọn họ lặng lẽ rời đi, không phải nhà họ Sầm cố tình che giấu hành tung của mình, mà là nhiều gia tộc ở Trung Thiên đang cố gắng tâng bốc Trần Gia Bảo và Lưu Ly, hoàn toàn bỏ mặc nhà họ Sầm mặt xám mày cho. So với nhà họ Sầm hô mưa gọi gió ở Trung Thiên trước đây, sợ rằng Sầm Khiếu Uy và những người khác đã có sự lĩnh hội đặc biệt sâu sắc. Thói đời nóng lạnh, lòng người dễ thay đổi. Đổi lại vì đã hỗ trợ Trần Gia Bảo trong trận chiến quyết định ở núi Phượng Hoàng, nhà họ Vũ, nhà họ Phương và nhà họ Ân đã mở rộng mạnh mẽ ở tỉnh Trung Thiên trong những ngày này. Không chỉ phân chia phạm vi ảnh hưởng của nhà họ Sầm, thậm chí còn đuổi nhà họ Tả, nhà họ Giang, và nhà họ Đoan Mộc ra khỏi tỉnh Trung Thiên, khoảng trống quyền lực mà ba gia tộc này để lại đương nhiên là do nhà họ Vũ, nhà họ Phương và nhà họ Ân chia nhau chiếm đoạt, kiếm được một mẻ lớn. Thậm chí ngay cả Vũ Lâm Giang của nhà họ Vũ, người chưa bao giờ quan tâm nhiều đến chuyện bên ngoài, cũng cười không khép miệng, người khác nói rằng ông ta có con mắt tinh tường, Trần Gia Bảo là ngôi sao may mắn của nhà họ Vũ, chỉ với một cái phẩy tay, ông ta đã ra lệnh cho Vũ Vô Song đến cánh đồng thuốc hái 200 cây thuốc hơn 100 tuổi đưa cho Trần Gia Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Phương cũng bắt đầu tích cực cải thiện quan hệ với Trần Gia Bảo, không những không nhắc đến việc Trần Gia Bảo giết Phương Hòa Nhiên và Phương Mặc Hàn, mà còn đặc biệt lấy ra rất nhiều ngọc quý và dược liệu từ trong kho nhà họ Phương làm quà cho Trần Gia Bảo và Lưu Ly. Nhà họ Ân đương nhiên không chịu thua kém, Ân Thập Phương cũng đã ra lệnh cho Ân Dương đưa tặng rất nhiều lễ vật quý giá, tuy không thể so sánh với sự giàu có của gia tộc tồn tại hàng nghìn năm như nhà họ Vũ và nhà họ Phương, nhưng những món quà mà nhà họ Ân đưa đến có giá trị hàng chục hàng triệu. Đương nhiên, ba gia tộc này tuy thu được không ít lợi ích nhưng người được lợi nhiều nhất trong trận chiến quyết định này là Trần Gia Bảo. Cách chương.